Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 520 chương 35, không thể nhịn được nữa móc meo trứng, ân, vị diện chi linh, quyết định không đành lòng, thực tế nguyên nhân là, nó rốt cuộc đọc điều xong, có thể mở ra nó thiết trí ở cái này trung cực không gian trung tối cao phòng ngự, đem Lâm Lam khống chế được. Nhìn Lâm Lam cực lực giãy giụa, vị diện chi linh rất là đắc ý chính mình xoay ngược lại. Nếu ngươi kính rượu không uống uống phạt rượu, liền chớ có trách ta không khách khí, ngươi tương lai sẽ cảm tạ ta, nói xong, liền lôi kéo Lâm Lam, đem nàng kéo đến bên người tới, cùng ta ký kết khế ước, làm ta người hầu đi, ngươi sẽ đạt được ngươi muốn, chiều Lâm Lam phát ra khế ước. Kỳ quái chính là, bị một đạo kết giới cản trở, lại lần nữa lưu ý thời điểm, phát hiện chính mình phát ra khế ước, trực tiếp hoàn toàn đi vào một khối viết phong tự huân chương bên trong. Ngay sau đó, kia khối kim trung mang hồng huân chương, lại thông qua người nào đó tay, liền như vậy trực tiếp mà, nhẹ nhàng mà, liền chụp tới rồi chính mình vỏ trứng thượng, vây quanh ở nó bên ngoài. Thật dày tím ngưỡng chi ti không có chút nào phòng ngự tác dụng mà. Tự động lui tán, khiến cho kia khối huân chương chụp đến nó. Không đúng, nó trứng rồng ký chủ vỏ trứng tượng. Bởi vì Lâm Lam gần trong gang tấc, cho nên nàng mỗi một động tác, vị diện chi linh đều là nhìn đến trong mắt. Nó còn không có phản ứng lại đây. Vì cái gì trước mắt con kiến đã tránh thoát nó khống chế. Cảm xúc còn ở phấn khởi vị diện chi linh liền cảm giác chính mình bị nào đó sân nhà đồng hành tòa. Định, không thể động đậy, bắt được ngươi, khiếp sợ chung phảng phất cảm thấy chính mình ở phát mộng vị diện chi linh. Phát sinh sự tình gì? Ta, như thế nào đã bị tỏa định? Một lần nữa khôi phục tự do Lâm Lam, ta còn nghĩ có thể sử dụng cái gì phương pháp tiếp cận ngươi đâu? Không nghĩ tới. Ngươi sẽ như vậy không cẩn thận, muốn đột phá trên người của ngươi này đó móc meo móc thổ phòng ngự. Cũng không phải dễ dàng như vậy, chém trứng dễ dàng. Nhưng là chạm vào trứng khó, ta chính là nghe nói. Các ngươi loại này hình đồ vật, chạy trốn là lợi hại nhất, chỉ khoát vứt bỏ hết thảy dụ hoặc. Che lại lần nữa bị thương trái tim nhỏ, vượt mọi chông gai đuổi tới thời điểm. Nhìn thấy chính là học tập lực siêu cường Lâm Lam kia sách giáo khoa thao tác. So với chính mình cái loại này tiểu đánh tiểu nháo, đối tượng gì cô Minh cái loại này tiểu gia hòa, nhà hắn tiểu sư muội đụng tới cái này chính là đại gia hòa. Phải biết rằng, này một đường đi tới, hắn rốt cuộc từ bỏ nhiều ít đồ vật, từ bỏ đến, hắn đều cho rằng chính mình là thánh nhân, vì thế, bản năng. Nhìn đến Lâm Lam không có sự tình lúc sau, hắn xoay người liền vọt vào kia tinh quang bên trong, không chút do dự đại vớt đặc vớt, mẹ nó, chính chủ bị tỏa định, còn kém vài giây, tất cả đồ vật liền phải xung công, không sấn hiện tại đua tốc độ tay, càng đãi khi nào, lần đầu tiên, chỉ khoát may mắn đời này thân thể là kiếm tu, bởi vì không có ký ức khi... Luôn luôn ham ăn biếng làm hắn thật đúng là khổ luyện quá. Thiên phú dị bẩm, tiểu hữu thành tựu, luận mau thực chuẩn không có ai so được với hắn. Bởi vậy ở toàn bộ bí cảnh chấn động, tan rã phía trước, hắn vẫn là bắt được một đống lớn cất giữ thứ tốt xa giống nhau quang điểm mà ni quay đầu nhìn lại. Nhà mình sư muội còn ngây ngốc đứng phát ngốc, vội vàng kéo nàng, ở không gian rách nát cuối cùng một khắc. Phát động dự định tiểu cốt hỗ trợ giả thiết không gian xác định địa điểm chỗ. Hai người trực tiếp truyền tống đi rồi. Mới vừa đứng vững, ha ha, Vạn Hàn, Vạn Bang, Lam Kiều Kiều ba người đã sớm đã đến bước. Rõ ràng đang đợi bọn họ, nhìn trong tay bọn họ dùng các loại vật chứa trang lấp lánh vô số ánh sao. Xem ra bọn họ thu hoạch cũng là không là money này một phiếu. Đáng giá. Không có tới cấp từng người chào hỏi, bọn họ liền rất có ăn ý mà cộng đồng ngẩng đầu. Bọn họ đều có thể nhìn đến phương xa thành trì trên không cái khe vặn vẹo xé rách. Nháy mắt tràn ra, cùng với linh khí bành trướng nổ tung, vô số tinh điểm từ trong đó bay ra, bay về phía bốn phương tám hướng, Ngay sau đó bọn họ liền cảm giác được, Ninh Diện quát tới một cổ. Bọn họ đều yêu cầu bày ra phòng ngự tư thế, phức tạp khổng lồ linh khí cuồng phong. Cho dù cách có một khoảng cách, bọn họ cũng có thể nghe được dân chúng tiếng kinh hô. Cùng với vô số người ra tay, sử dụng các loại thủ đoạn, truy đuổi lấy ra này đó nơi nơi phi tán tinh quang tới. Rốt cuộc, đều là tiến vào quá bí cảnh người. Ai không biết loại này tinh quang, chính là chuyên chở bí bảo vật chứa đâu. Nứt toạc bí cảnh phi tán bí bảo, đủ để cho cái này tiểu thế giới đi vào một đoạn hỗn loạn thời kỳ. Đây cũng là bọn họ ở phát hiện bí cảnh tiểu thế giới rách nát một khắc bắt đầu. Liền trực tiếp truyền tống bí mật này liên lạc điểm, không có tính toán lại trở về bước vân quốc nguyên nhân. Lâm Lam cảm thán, nơi này hẳn là sẽ trở nên thực náo nhiệt, không phải thuần cảm thán, mà là rõ ràng cảm giác, bởi vì nàng bị xả ra tiểu thế giới thời điểm, nhìn đến chính là kia đầy đất mốc thổ lấy đáng sợ tốc độ biến mất. Cùng với nói là mốc thổ, còn không bằng nói, đó là cái kia thiên đạo khống chế được nó tín đồ khế ước. Hiện giờ kia thiên đạo đã bị tử hình. Đương nhiên, những cái đó khống chế tín đồ, khế ước cũng mất đi hiệu lực. Trọng hoạch tự do tín đồ nhóm, sẽ làm ra sự tình gì tới, nhưng khó mà nói, chỉ khoát tò mò hỏi. Tiểu Lâm Lam, ngươi, chỗ tốt đâu? Hắn càng muốn hỏi chính là, thù lao, nàng cảm thấy Lâm Lam sẽ hiểu. Lần này khoản thu nhập thêm thu vào chính là cũng đủ hắn nhiệm vụ thu vào 1/5 ni tiểu. Thế giới tan vỡ thời gian thực đoàn, bất quá nửa khắc chung không đến, tiểu thế giới không gian khe hở đã không thấy tăm hơi. Những cái đó tinh quang cũng tư tán vô tung, linh khí tràn đầy, chung quanh một mảnh tĩnh hảo. Lúc trước hắn đối phó một cái gì cô Minh, đều có như vậy đại động tĩnh, không đạo lý làm lớn nhất công lao. Hoàn toàn có thể đạt được tác loạn vị diện chi linh 1/5 thu vào Lâm Lam. Đến bây giờ đều một chút phản ứng đều không có. Phải biết rằng vị diện này chi linh, chính là nhập cư trái phép đến nơi đây. Chứa chấp ở bí cảnh tiểu thế giới. Trộm đạo tác loạn mấy chục vạn năm ni nhữ xương đại lục chính là một cái cấp như vậy một cái. Sốt ruột vị diện chi linh, đạp hư mấy chục vạn năm, còn có thể vẫn duy trì không có lạc hậu ngự lan đại lục rất xa tiểu thế giới. Như vậy một cái tiểu thế giới mấy chục vạn năm, trộm đạo vị diện chi linh vơ vét của cải thức đoạt lấy tiền lời 1/5. Mặc kệ là chiết hiện vẫn là vật thường, đều là một sớm thoát khỏi nghèo khó làm giàu thành thổ hào. Không đạo lý, một chút phản ứng đều không có a. Lâm Lam nghe hiểu, không phải không có phản ứng, mà là phản ứng quá lớn, chạy ra nứt toạc tiểu thế giới khi... Lâm Lam theo bản năng liền đem chính mình huân chương nhét trở lại nàng tùy thân không gian chung. Chính là cái kia có thể lặp lại chuyên trở không gian vật phẩm tiểu không gian. Bởi vì có vạn băng sư tỷ tặng không gian, hơn nữa nguyên lai không gian, Lâm Lam cảm thấy không gian còn cũng đủ dùng. Tấn chức kim đan, nguyên anh khi, đều có tiểu tâm mà khống chế áp chế, không có liều mạng táng ra bại sản. Báo hỏng tông môn linh mạch khả năng, đi khoách dùng chính mình tiểu không gian, trực giác nói cho nàng, nếu là nàng lựa chọn khoách dung, tông môn trong phạm vi linh mạch, đều khả năng sẽ tao ương, tiếc nuối là có điểm, nhưng là Lâm Lam thấy đủ, chỉ là không nghĩ tới chính là, nàng áp chế không có khoách dung cái kia nội bộ không gian. Cứ nhiên ở kia kim sắc xương mù trào ra tới trong nháy mắt. Liền lập tức mở rộng gấp 10 lần có thừa, trong đó 9 thành không gian, đều là nhét đầy tinh sa, sơn thủy lâm viên cái kia không gian, hiện giờ cũng bởi vì từ cái kia không gian lậu ra tới kim sắc xương mù bàn hoành. Trở nên như là sống đi lên giống nhau, đặc biệt là Lâm Lam cố ý khai khẩn ra tới, gieo trồng Phật thánh quả, cư nhiên không cần chính mình niệm kinh, liền ở kim sắc xương mù dễ chịu hạ. Tự mình kết quả, Lâm Lam tuy rằng không biết này kim sắc xương mù là cái gì. Nhưng là nàng khẳng định, là thứ tốt, bất quá nàng tựa hồ cũng bởi vì nào đó nguyên nhân. Không thể sử dụng này đó kim sắc xương mù. Lâm Lam, ở ta trong không gian, còn Hảo không có làm ra đại động tĩnh, chỉ khoát, trầm mặc một chút, liền ở trong lòng cuồng kêu gọi Mộc Hồ. Chỉ khoát, ca, Tiểu Lâm Lam nói, tiền lời đều ở nàng trong không gian là có ý tứ gì? Là ta tưởng như vậy sao? Mộc Hồ cũng là trầm mặc thật lâu sau, mới trả lời, đại khái, đúng vậy đi, cùng linh hồn bọn họ, đều cảm thấy chính mình rất là tuyệt vọng, có cái gì so luyến ái còn không có bắt đầu, liền phát hiện chính mình cùng yêu thầm người, không phải cùng giai tầng càng thêm xấu hổ bi thương tuyệt vọng sự tình. Bọn họ cũng là có tùy thân không gian, nhưng là ở bắt đầu nhiệm vụ thời điểm, liền tất cả đều bị phong ấn. Bởi vì Mộc Hồ tự nhận là có theo đuổi, dám giao tranh linh, tiếp chính là khó khăn cấp bậc tối cao cái loại này nhiệm vụ. Hơn nữa Mộc Hồ có thể khẳng định chính là, Tiểu Lâm Lam cũng là một cái cùng hắn giống nhau, tiếp đều là cùng đẳng cấp nhiệm vụ. Loại này nhiệm vụ, trên cơ bản chính là đoạn tuyệt nhiệm vụ linh mang theo bất luận cái gì bàn tay vàng phụ trợ khả. Năng, ngẫm lại Tiểu Lâm Lam khi còn nhỏ bại lộ chi tiết. Liên hợp hiện giờ nàng lời nói, kỳ thật không khó phỏng đoán được đến, nàng có được một cái linh hồn trói định sinh thành tùy thân không gian sự thật này. Linh hồn trói định sinh thành tùy thân không gian A, cái loại này trong truyền thuyết đồ vật, trừ phi là cự lão trung cự lão, bằng không đều không thể chính mình làm ra tới, nguyên liệu cùng chế tác phương thức, chỉ cần là có điểm tư lịch linh. Hoặc là có tâm hơi chút hỏi thăm một chút đều có thể biết. Hỗn độn quy tắc, luân hồi quy tắc, sao trời quy tắc, hồng mông quy tắc bốn loại liên quan đến vị diện sinh thành quy tắc chung. Cần thiết đến lĩnh ngộ một loại, sau đó còn phải có được mặt khác ba loại quy tắc chi tinh. Trước lợi dụng lĩnh ngộ quy tắc đem còn thừa ba loại quy tắc chi tinh dung hợp đến vị diện mới sinh. Khi mới có thể sinh thành thuần tịnh tức nhưỡng bên trong. Lại dùng uẩn dưỡng ra thiên địa vạn vật âm dương lớn nhỏ ngũ hành quy tắc. Xứng lấy cũng đủ vô thuộc tính năng lượng, là có thể ở linh thần hồn bên trong nháy mắt sinh thành. Ân, nhìn có phải hay không rất đơn giản. Dù sao chỉ cần là linh, ở mới vừa thành niên thời điểm, đều sẽ lời thề son sắt nói. Chính mình một ngày kia, đều phải có được như vậy một cái tùy thân không gian. Trở thành vĩnh viễn bất diệt tồn tại. Mộc Hồ cũng không ngoại lệ. Chính là hắn đều thành niên không biết đã bao lâu. Bằng vào chủng tộc thiên phú. Tự nhận là hỗn thật sự không tồi. Thân gia phong phú. Sự nghiệp thành công. Cầm vị diện cho Kim Huân Chương. Hỗn độn chung bất luận cái gì cao tiền lời đại vị diện đều có thể thông suốt mà tiếp nhiệm vụ. Xem như linh sinh người thắng đi. Chỉ là, về loại này trói định linh hồn. Cho dù ở nhất khắc nghiệt vị diện đều có thể tùy thời sử dụng. Có thể cùng vị diện trực tiếp câu thông giao dịch, không cần thu giao dịch thủ tục phí. Linh hồn sinh thành thức tùy thân không gian nguyên liệu cùng quy tắc. Trừ bỏ tự thân lĩnh ngộ mộc, hỏa hai dạng khác biệt quy tắc, mặt khác đồ vật, hắn đều không có. Hơn nữa, hắn cũng đã sớm từ bỏ loại này không thực tế ảo tưởng. Hắn tư tưởng, đã lưu lạc tới rồi cùng phổ biến đại chúng linh giống nhau. Đều cảm thấy có thể đạt được loại này trong truyền thuyết đồ vật là ý nghĩ kỳ lạ sự tình. Đột nhiên, xuất hiện một cái thật sự có được như vậy không gian linh. Mộc Hồ cùng Chỉ Khoát là thật sự thu được nghiêm trọng đả kích. Loại này đả kích lực đạo trọng đến, Lâm Lam cùng Vạn Hàn, Vạn Bang. Lam Kiều Kiều ba người cho nhau trao đổi dùng chung đồ vật khi hắn đều vẻ mặt nản lòng, không có tham dự, bất quá, mọi người đều biết đến một sự kiện chính là, lần này trải qua nguy hiểm, thu hoạch nhiều nhất, vẫn là Lâm Lam cái này tiểu sư muội, bởi vì bọn họ vô luận tưởng đổi cái gì, Lâm Lam đều có thể thực mau tìm được thích hợp một đại phùng tinh xa ra tới, cùng bọn họ bên trong đổi chung, bất quá. Bọn họ đều ăn ý không chỉ ra, đặc biệt là không biết vì cái gì, ở ba vị các sư huynh sư thì ăn ý dẫn đường hạ. Đột nhiên mọi người đều khởi lần này bí cảnh trải qua nguy hiểm tình huống sau. Nghe được Lâm Lam nói, ở ảo cảnh chung gặp được Ô Long hôn lễ, còn có Lâm Lam xử trí phương thức, chính là Vạn Hàn đều nhịn không được, cười đến đấm mặt đất, trong lúc, đối vẫn luôn đắm chìm ở đả kích bên trong chỉ khoát. Lộ ra thập phần vui sướng cao hứng thần sắc, một chút đều không có an ủi ý tứ. Bất quá, cuối cùng làm cho bọn họ minh bạch, vì cái gì chỉ khoát người này sẽ là như vậy một bộ chưa gượng dậy nổi. Nhân sinh vô vọng biểu tình, Lam Kiều Kiều cũng cười đến rơi lệ không ngừng. Cái kia bí cảnh thật là yêu tha thiết tiểu Lam, cư nhiên sẽ cho ngươi như vậy sung sướng ảo cảnh so với chính mình. Nhìn thấy tâm tắc đệ đệ, không biết hảo bao nhiêu lần, Lâm Lam mới hậu chi hậu giác phát hiện, vài vị sư huynh sư tỷ cư nhiên chỉ là làm nàng một người nói trải qua. Nói xong lúc sau, liền ăn ý mà tách ra đề tài, thương lượng từng cái một bước, đại gia muốn đi nơi nào. Nguyên lai chuẩn bị cho thấy thân phận thức cùng bản thổ mấy thế lực lớn thiết lập quan hệ ngoại. Giao đề nghị, bởi vì này phiến đại lục sắp sửa đối mặt loạn tượng mà bị bắt từ bỏ. Một lần không gian truyền tống yêu cầu phí tổn là rất cao. Tuy rằng đối với Trạch Thịnh Kiếm Tông tới nói không tính cái gì. Nhưng là biết rõ hỗn loạn dưới tình huống. Còn muốn cùng một đám không biết có thể hay không đi đến cuối cùng thế lực thiết lập quan hệ ngoại. Giao, đó là lo lắng tốn thời gian còn không lấy lòng sự tình. Bởi vậy, bọn họ ăn ý lựa chọn rời đi rèn luyện địa điểm. Từ cái này tiểu thế giới xuất hiện không gian khe hở. Chuẩn bị liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiếp theo cái tiểu thế giới. Đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa, liền ở bọn họ thương lượng xong. Đang chuẩn bị đi dò đường tìm tin tức thời điểm mà Ni Lâm Lam đám người đột nhiên bị một đám bước. Vân quốc tu sĩ cấp cao vây quanh, bọn họ mỗi người trên tay, đều cầm một cái la bàn linh tinh đồ vật, mà la bàn phía trên, mơ hồ dò ra từng sợi sợi tơ ánh sáng, thẳng tắp chỉ hướng về phía trừ bỏ Lâm Lam ở ngoài bốn người. Đem các ngươi trên người tinh bảo khố chung đạt được bảo vật giao ra đây. Chúng ta tha các ngươi bất tử, nếu phản kháng nói, liền chớ trách chúng ta không khách khí, năm người hai mặt nhìn nhau lúc sau. Bất đắc dĩ đem người bị thương bỏ chạy, không phải đánh không lại, cũng không phải không dám bại lộ tu vi. Rốt cuộc tại đây phiến độ kiếp tu vi chính là tối cao tu vi địa phương. Bọn họ bại lộ thực lực lúc sau, khẳng định có thể cho các đạo nhân mã thế lực cũng đủ áp lực cùng kiêng kỵ. Nhưng là, cũng rất có khả năng trở thành mọi người thế lực nhất trí muốn tiêu diệt tồn tại. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện bọn họ, quyết định đi bước vân quốc quốc khố chung, đánh cướp một phen liền chạy trốn hảo, nén giận, không tồn tại, hơn nữa xem bước vân quốc đám kia tu sĩ, nhân thủ một phần dò xét trang bị, có thể khẳng định, chuyện như vậy, bước vân quốc xưa nay không có thiếu làm, như vậy cường đạo. Bọn họ không thay trời hành đạo một phen, cũng thực xin lỗi bọn họ chi gian duyên phận, có trùng hợp bởi vì Lam Kiều Kiều nữ vương thức khí phách đùa giỡn ngoại giao. Bọn họ thật đúng là thực xảo diệu biết, bước vân thực lực quốc gia lực trong phạm vi, xuất hiện một chỗ không gian khe hở, không đủ cái kia khe hở bên trong, để lộ ra tới, tất cả đều là ma khí. Cho nên quốc vương khẩn cấp mệnh lệnh tất cả mọi người phong ấn địa điểm. Chờ đến khe hở biến mất lúc sau, đi thêm tinh lọc ma khí, đem bước vân quốc quốc khố cướp đoạt sạch sẽ, để lại một câu, kiếm tiên đến đây một du, bọn họ liền sảng khoái chiều tiếp theo cái tiểu thế giới chung đi đến. Hết chương.